Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 16, song kiếm lưu. Tần Văn Thiên, tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Chu Sửu Bát gầm thét nói, nàng tâm tính cao ngạo, bây giờ càng là lạc cao quý kiếm tôn thân truyền đệ tử. Tuyệt không thể tiếp nhận bại bởi Tần Phong kết cục. Xoạt, xoạt, xoạt. Tức khắc, toàn bộ giao đấu trên trận, bóng kiếm trong nháy mắt dày đặc bắt đầu. Chu Sửu Bát một chiêu mạnh nhất, trên thực tế chính là nhuyễn kiếm múa tốc độ càng nhanh. Nhưng cái này nhanh là có giá lớn, chỉ gặp Chu Sửu Bát đầy mặt đỏ lên, rõ ràng kiên trì không được quá lâu. Xem ra rất nhiều người đều đem nhanh xem như rồi kiếm đạo không hai pháp môn. Đáng tiếc Tần Phong lại là lắc lắc đầu. Lúc này Chu Sửu Bát mới kinh hãi phát hiện Tần Phong tốc độ cũng có thể trong nháy mắt bạo dài, cuối cùng trực tiếp thoát ly rồi công kích của mình phạm vi. Kia nhuyễn kiếm công kích tốc độ là nhanh, uy lực là mạnh, thế nhưng là công kích không đến người ta có làm được cái gì. Khụ khụ, đột nhiên Chu Sửu Bát một hồi ho khan, con mắt đều mệt chảy ra nước mắt đến. Nguyễn kiếm trong tay cũng không khỏi chậm rồi, mà lại là vô cùng chậm. Đến rồi, ngay tại cái này lúc, một đạo tàn ảnh lóe qua, Tần Phong trực tiếp lấn người mà tiến. Nguyễn kiếm là tính dẻo dai binh khí, giỏi về biến hóa, nhưng trường kiếm lại là cận chiến binh khí. Dùng nhuyễn kiếm người một khi bị dùng cứng rắn chất binh khí người cận thân, kia cơ hồ liền đã thua một nửa. Thế nhưng là lúc này, Chu Sửu Bát căn bản không có biện pháp. Không tốt, vừa mới ho khan hai lần Chu Sửu Bát sắc mặt đại biến, ra sức cầm lấy nhuyễn kiếm đi chống cự Tần Phong đáng sợ trường kiếm. Trường kiếm mỗi một lần chém vào nhuyễn kiếm phía trên đều bộc phát ra cực mạnh lực công kích, thẳng đem Chu Sửu Bát đánh liên tiếp lui về phía sau. Mà Tần Phong lại như nhập vào thân chi rồi, căn bản không cho Chu Sửu Bát kéo dài khoảng cách cơ hội. Bẻ gãy nghiền nát như vậy liên tiếp oanh kích, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Chu Sửu Bát trong tay nhuyễn kiếm cho đánh bay rồi. Chu Sửu Bát càng là một cái mông ngồi ở rồi trên mặt đất. Dừng tay, Tần Văn Thiên thắng. Lúc này, kia trọng tài rốt cục tuyên bố chấm dứt quả, mà toàn bộ giao đấu tiếp tục thời gian liền 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Thua rồi, thua rồi, làm sao lại? Chu Sửu Bát ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt tái mét, không dám tin tưởng một điểm này. Ta quy nguyên tầng 2 tu vi, thực lực có thể so với quy nguyên tầng 3 hậu kỳ cao thủ. Dạng này làm sao trả thất bại? Hắn rõ ràng còn không có quy nguyên cảnh lực lượng uy áp. Chu Sửu Bát, ngươi thua không oan, vừa rồi Tần Văn Thiên cận thân, ngươi mỗi một lần ngăn cản, kỳ thật đều chỉ có thể sử dụng nhuyễn kiếm đằng trước bộ phận đi ngăn cản. Vô luận là tính linh hoạt vẫn là uy lực đều giảm bớt đi nhiều. Tần Văn Thiên là cố ý nhằm vào ngươi nhuyễn kiếm, đưa ngươi nhuyễn kiếm đánh rơi về sau, cũng liền thu tay lại không còn tiến công rồi. Hắn vừa rồi nếu quả như thật muốn đả thương ngươi, kỳ thật cận thân thời điểm có rất nhiều lần cơ hội. Lúc này kia trọng tài lại mở miệng rồi, người chung quanh cũng không nhịn được gật rồi đầu một cái. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tất cả mọi người rõ ràng, một cái dùng nhuyễn kiếm người, một khi bị cận thân rồi, sẽ là bực nào thế yếu. Nói lối rồi, chính là Tần Phong ở cuối cùng dưới tay lưu tình rồi. Người ta dưới tay lưu tình, người vẫn thua. Hơn nữa còn là 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Chuyện này chỉ có thể dùng thảm bại để hình dung rồi. Trên thực tế, lấy Chu Sửu Bát thực lực, ổn chát ổn đã nói, mặc dù vẫn là rất khó thắng Tần Phong, nhưng ít ra sẽ không rơi cái 10 phút đồng hồ không đến liền thảm bại kết cục. Chỉ tiếc, Nàng vừa lên đến mưu toan lấy ưu thế áp đảo đem Tần Phong triệt để đánh bại. Xuất thủ thời điểm, hoàn toàn không nương tay, dẫn đến cuối cùng bị Tần Phong cận thân thời điểm, đã bất lực làm ra cực kỳ mạnh mẽ chống cự rồi. Chu Sửu Bát, Tần Phong lúc này cũng nhìn hướng rồi Chu Sửu Bát, nói, ngươi kiếm đạo nửa năm này hoàn toàn chính xác tiến bộ rất lớn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không cải biến một chút ngươi kiếm phong? Chu Sửu Bát ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cười nói, nữ tu hành giả sử dụng nhuyễn kiếm làm binh khí hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nhưng chưa hẳn liền thích hợp ngươi. Thân thể ngươi lực lượng cường đại, giỏi về đường chính chính nghiền ép chém giết. Ngươi tâm tính cũng có được cỗ kia bướng bỉnh kình. Thế nhưng là ngươi nhuyễn kiếm lại là lấy nhu thắng cương kiếm đạo. Kiếm phong nhất định phải cùng tâm tính nhất trí. Nếu không tương lai kiếm tu sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Ngươi tính cách cùng kiếm đạo phong. Cách, Chu Sửu Bát tức khắc tinh thần chấn động. Có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Năm đó nàng hảo vận đạt được một phần cơ duyên lớn. Đó là một bộ huyền diệu nhuyễn kiếm kiếm đạo. Không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống nàng. Lập tức liền tu luyện rồi. Một mực tu luyện đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc nhở qua nàng có cái gì không đúng. Nhưng chính nàng nhưng dù sao cảm giác tu luyện không đến tinh túy trên. Bây giờ nghe Tần Phong kiểu nói này. Tức khắc minh ngộ rồi. Kiếm tu đường nhất định phải tuyển đúng. Đi chậm một chút không có việc gì. Cũng không thể đi cong rồi. Đường một khi cong rồi. Khả năng quấn một vòng tròn. Mãi mãi vậy đi không xa. Tần Văn Thiên, ta thua rồi. Chu Sửu Bát trịnh trọng đối lấy Tần Phong khẽ khom người. Cúi đầu đi xuống rồi giao đấu trận. Nàng từng bị Tần Phong trọng thương qua. Kém chút bỏ mình. Nhưng nàng vẫn là không chịu phục. Nhưng mà lần này, Chu Sửu Bát lại là tâm phục khẩu phục. Thao, tiểu tử này có vẻ giống như so cùng ta đánh thời điểm mạnh rồi một mảng lớn. Trận dưới, Đào Kiêu sắc mặt rất khó nhìn. Là mạnh rồi rất nhiều. Khó nói hắn nửa tháng trước còn nương tay rồi. Vân Bất Phàm vậy híp mắt. Hiện tại Tần Phong, so nửa tháng trước mạnh quá nhiều rồi. Vân Bất Phàm cũng không tin tưởng một cái người có thể ở ngắn ngủi nửa tháng thời gian. Thực lực tiến bộ như thế to lớn. Cái này nửa tháng đến, Tần Phong tiến bộ xác thực rất lớn. Tu vi từ chân nguyên tầng 6 đạt tới rồi chân nguyên tầng 7 đỉnh phong. Khoảng cách chân nguyên tầng 8 cũng chỉ kém một lớp màng. Trọng yếu nhất là hắn kiếm đạo. Nửa tháng trước hắn mới từ thấm tâm giới trở về hiện thực. Mặc dù đầy trong đầu đều là ngàn vạn kiếm chiêu. Kiếm đạo tu vi vậy lớn thuế biến. Nhưng còn chưa kịp chỉnh lý hóa một. Cái này nửa tháng thời gian. Hắn đã đem thấm tâm giới 180 năm kiếm đạo khổ tu hoàn toàn chuyển hóa làm cuối cùng. Thành quả kia kiếm đạo uy năng tự nhiên xa không phải trước đó có thể so sánh. Hiện tại, Tần Phong chính là cầm Chu Sửu Bát những này người. Nghiệm chứng hắn mới tinh chân võ kiếm nói cùng đấu chuyển kiếm đạo. Chủ nhân, Hồng Trần vô cùng kích động. Có thể đánh bại kiếm tôn thân truyền đệ tử người không nhiều. Có thể thanh kiếm tôn thân truyền đệ tử đánh tâm phục khẩu phục. Còn đối ngươi kính đeo, kia liền càng gần như không tồn tại rồi. Tần Phong bất phàm. Cũng là khiến Hồng Trần chờ chút người sùng bái không thôi. Tiểu Diêm Vương, ngươi trên vẫn là ta lên. Sở Quân trầm thấp nói. Tần Phong tiếp nhận 6 người khiêu chiến. Cái Mộc Lãng Nhân, Trần Viễn Đạo cùng Ngao Tâm Thanh còn chưa tới. Nhưng là Sở Quân, Dư Đồ lại là đều đến rồi. Ta đi chiếu cố hắn. Tiểu Diêm Vương Dư Đồ hai tay phân biệt đặt tại trái phải đao kiếm phía trên. Xa xa nhìn rồi Tần Phong một mắt, liền từng bước một đi tới. Chớ khinh thường rồi, gia hỏa này không đơn giản. Sở Quân liền nói, Dư Đồ một bên đi một bên trầm thấp nói. Liền Chu Sửu Bát đều thua rồi. ta khinh thường nữa, chẳng phải là quạt chính mình mặt. Hắn tâm tính âm trầm tàn nhẫn, vậy rõ ràng vô cùng. Chu Sửu Bát cùng hắn đều là quy nguyên tầng 2 đỉnh phong cảnh giới. Thực lực không sai biệt nhiều. Tần Phong có thể đánh bại Chu Sửu Bát, hắn tự nhiên không dám ở khinh thường Tần Phong. Một bước vượt qua đến rồi giao đấu trên trận, dư đồ trên mặt đều là băng lãnh. Quả nhiên như Diêm Vương đồng dạng vô tình. Tần Văn Thiên, ta không nghĩ tới ngươi thực lực vậy tăng lên như thế to lớn. Nửa năm trước, ta thua ngươi, đó là bởi vì ta kiếm thuật uy lực xa xa thấp hơn đao thuật uy lực. Không cách nào phát huy ra đao kiếm hợp kích mạnh nhất một mặt. Hiện tại, ta kiếm thuật tinh tiến, đao kiếm hợp kích chi thuật hướng tới hoàn mỹ. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng rồi. Đao kiếm hợp kích chi thuật, ta vậy rất mong đợi. Ha ha, Tần Phong cười một tiếng. Vậy mà một phen tay, trong tay trái vậy xuất hiện rồi một thanh kiếm. Dư đồ mặt liền biến sắc, hai tay cầm song kiếm. Cái này Tần Văn Thiên lúc nào thời điểm là song kiếm lưu phái? Tần Phong cười nói, nhìn xem là song kiếm của ta lợi hại, vẫn là đao kiếm của ngươi lợi hại. Tốt, dư đồ toàn thân sát ý tăng vọt, quát khẽ một tiếng. Tức khắc đao kiếm trong tay cũng bắt đầu run rẩy, thậm chí phát ra rồi một chút ông kêu âm thanh. Hiển nhiên, dư đồ đao kiếm lưu hoàn toàn chính xác thành thạo rồi rất nhiều. Tần Phong thấy thế, lông mày nhíu một cái, hai tay bên trong song kiếm vậy chấn động lên. Hát, hát, hai người cơ hồ đồng thời khẽ quát một tiếng, phóng tới rồi lẫn nhau. Cơ hồ so pháo còn muốn nhanh chóng cương thiết tiếng va chạm đang tỉ đấu trên trận vang lên. Hai cái đều là sử dụng song binh khí cao thủ. Ngay cả chiêu thức nhìn qua cũng giống như vô cùng. Chính là so với ai khác binh khí nhanh, ai binh khí hung ác, ai đao pháp kiếm thuật càng tinh diệu hơn. Mặc dù nghe rất đơn giản điều, nhưng là chân chính chém giết thời điểm. Loại kia cận thân hung ác chém vào tràng cảnh, ngược lại là càng có thưởng thức tính. Nhanh, hai cái người đều đang cực lực để chính mình binh khí càng nhanh một điểm. Chỉ cần nhanh một điểm, đối phương binh khí còn không có chặt tới chính mình, mình đã trước làm bị thương hắn rồi. Làm sao, hai cái tốc độ cơ hồ là không khác nhau chút nào. Trong lúc nhất thời đúng là khó phân thắng thua. Vân sư huynh, hai người bọn hắn ai có thể thắng? Vẫn luôn âm trầm xem chiến Đào Kiêu nhịn không được nói. Tám lạng nửa cân, liền xem ai có thể chống đỡ rồi. Loại này cao tốc chém giết là phi thường tiêu hao linh lực. Có người có thể cao tốc chém giết nửa canh giờ. Có người chỉ có thể cao tốc chém giết 10 phút đồng hồ. Có thể cao tốc chém giết càng lâu người. Tự nhiên thắng cơ hội phi thường lớn. Vân Bất Phàm giải thích. Đột nhiên, lông mày nhíu một cái. Chỉ gặp trên trận đã phát sinh rồi không nhỏ biến hóa. Nguyên bản còn cờ trống tương đương hai người. Đã biến thành rồi dư đồ không ngừng lùi lại rồi. Gia hỏa này tốc độ làm sao có thể càng lúc càng nhanh. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Dư đồ trong lòng kinh hãi. Nhưng trên thực tế lại là chính mình tốc độ cùng lực lượng đang không ngừng yếu bớt. So sánh phía dưới, cũng cảm giác Tần Phong tốc độ cùng lực lượng ở tăng cường rồi. Trên thực tế, Tần Phong tốc độ cùng lực lượng vẫn luôn duy trì ở ban sơ tiêu chuẩn. Đi, đột nhiên, Tần Phong nhắm ngay lui lại một bước, đặt chân còn chưa ổn định dư đồ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một đạo lực bổ hoa sơn, trực tiếp bổ xuống, phanh, dư đồ cố gắng nhấc lên đao ngăn cản. Thế nhưng là lúc đầu lực lượng liền không nhận người, lại là vội vàng chống cự. Lực lượng chênh lệch quá lớn, hắn đao trực tiếp bị Tần Phong đao bị ép rồi đi xuống. A, chính mình đao bị Tần Phong sinh sinh cho áp đảo rồi trên bờ vai. Dư đồ ăn đau. Không nhịn được gọi rồi một tiếng. Ngừng, Tần Văn Thiên thắng. Lúc này, trọng tài lại một lần nữa tuyên bố nói. Giao đấu quảng trường một mảnh xôn xao. Dư Đồ thế nhưng là đệ tử bài danh 4,400 vị cao thủ. Thực lực cũng muốn so Chu Sửu Bát mạnh hơn một chút. Trọng yếu nhất là, lần này Dư Đồ nhưng không có chút nào chủ quan. Toàn lực chặn đánh lấy Tần Phong. Thế nhưng là cuối cùng, lại còn là thua ở rồi cái này không có nhận qua bất luận cái gì kiếm tôn hoặc là kiếm cung tiền bối. Chỉ điểm người mới trên tay. Kiếm duyên đại hội thời điểm, Tần Phong thực lực ở Dư Đồ phía trên. Kiếm duyên đại hội về sau, cho dù Dư Đồ là cao quý kiếm tôn thân truyền đệ tử, hưởng thụ lớn nhất tu hành tài nguyên, nhưng vẫn là không bằng Tần Phong, thậm chí chênh lệch càng lớn rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN